Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, đệ nhị 127 chương lão ca khoản cùng mô. Bởi vì Phượng Hoàng mạnh mẽ xâm nhập, ngũ hành vệ thiên trận xuất hiện không đếm được chỗ hổng. Này đó chỗ hổng còn cùng thiên địa tương liên. Xinh đẹp có vài phần đem toàn bộ tinh thiên cảnh cùng nhau xé rách xu thế. Bọn họ thảo luận nửa ngày cũng không nghĩ tới giải quyết phương pháp. Ngay cả ô lực hoa hệ thống cơ sở dữ liệu cũng không có hữu hiệu giải quyết phương án. Càng muốn mệnh chính là, này đó chỗ hổng cùng bên ngoài vẫn là tương thông. Ngẫm lại mỗi năm một lần thú triều. Dĩ vãng chỉ là trận pháp suy yếu những cái đó tiên thú các yêu thú liền có thể mạnh mẽ xông tới. Hiện tại có sẵn thông đạo, còn không chừng sẽ đến nhiều ít, cho nên trước tiên, bọn họ khiến cho tinh thiên cảnh người đi thủ những cái đó chỗ hổng. Nếu phát hiện có dị thú dấu vết chạy nhanh thông báo. Thế nào, thời hạ quay đầu nhìn về phía mới vừa gấp trở về Khổng Dương cùng Ngạnh Yếu Quải. Phía đông không có tình huống, vẫn là bộ dáng cũ, Khổng Dương trả lời, Ngạnh Yếu Quải cũng lắc lắc đầu. Phía tây cũng thực an toàn, không thấy được yêu thú bóng dáng, hạ hạ, hậu trì cũng đã trở lại. Người bên kia thế nào? Nàng vội vàng hỏi, hậu trì lắc lắc đầu. Xem ra phía bắc cũng không có tình huống. Thời hạ nhíu nhíu mày. Tình huống này không đúng a, này đều 7-8 thiên. Lẽ ra bên ngoài thú nhóm, liên tính lại như thế nào mắt mù, cũng phát hiện này đó chỗ hổng. Năm rồi trận pháp suy yếu thời điểm, thú triều tới kia kêu một cái mãnh liệt, như thế nào này sẽ ngược lại không vào được, chẳng lẽ yêu thú cũng chú ý sáng đi chiều về, ấn điểm đánh tạp, không đến thời gian không tiến vào. Gạch dưới tổng cảm thấy có điểm kỳ quái, liền chờ lão ca mang đến phía bắc tin tức, đang nghĩ ngợi tới, liền gặp người từ nơi xa bay lại đây. Ta đã trở về, lão ca, thế nào? Phía bắc có thú triều sao? Nàng nhịn không được tiến lên một bước giữ chặt người hỏi. Gì thú triều, quan ta gì sự, hắn sửng sốt một chút, không có trả lời nàng vấn đề. Ngược lại vẻ mặt thần bí giữ chặt nàng nói. Ta cùng ngươi nói nga, ta vừa mới nhặt được cái thứ tốt, chúng ta quan hệ hảo, nếu không ta phân ngươi một nửa. Nói hắn qua tay liền hướng trong lòng ngực đào đi, vẻ mặt ngốc thiếu biểu tình. Thời hạ đáy lòng tức khắc căng thẳng, vội vàng thối lui một bước, ngươi là ai, này không phải lão ca, ta chính là ta a. Mới một hồi không thấy ngươi liền không nhận biết, hắn oán giận ngắm nàng liếc mắt một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại cao hứng lên, ta liền biết ngươi càng thích ta nguyên hình, hắc long, tào, đã quên nó hình người cùng lão ca bộ dáng là cùng mô, đều nói. Về sau muốn kêu ta Kim Long, nó nghiêm trang sửa đúng, nó, là phía trước cái kia Long. Khổng Dương vẻ mặt ngạc nhiên, nguyên lai thật sự cùng thời đông thượng thần giống nhau như đúc a, sớm nghe thời hạ nói qua Kim. Long hình người bộ dáng, chỉ là đây là lần đầu tiên nhìn thấy, ngay cả Ngạnh Yếu Quải đều tò mò đánh giá khởi hắn tới. Đến là bị hố thói quen hậu trí. Có chút hoài nghi tiến lên một bước, thật không phải, hắn cau mày, trong mắt chuyển động, đột nhiên một phen đem nàng kéo đến trong lòng ngực, làm trò đối phương mặt, thị uy dường như cúi đầu bá kỷ, hôn một cái, mà nguyên bản xác định vững chắc tạc mau người nào đó. Chỉ nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu hỏi, các ngươi làm gì, giao phối sao, tiểu ấu tể, ngươi nhanh như vậy liền tiến vào động dục kỳ, cái quỷ gì? Không cần dạy hư long a uy, không phải hắn, hậu trì xác nhận ngẩng đầu, chỉ là như cũ ôm nàng, thời hạ, ngoặc kép, người xác định đây là ở xác nhận chân tướng, mà không phải ở chiếm ta tiện nghi, gạch dưới Kim Long, người không có việc gì biến thành hình người làm gì, nó không phải thực thích chính mình thân thể mới, vô luận khuyên như thế nào đều phải duy trì hình dong. Hảo mãn thế giới khoe ra sao? Còn không phải bởi vì ngươi những cái đó sâu nhóm. Kim Long thở phì phì một hư, cũng không đào đồ vật, đầy bụng bực tức đảo cây đậu dường như đổ ra tới. Bọn họ vừa nhìn thấy ta hình rồng liền đuổi theo ta chạy, ngươi lại không cho ta ăn bọn họ, ta đành phải biến thành như vậy, sâu. Thời Hạ sửng sốt một chút, mới hiểu được nó nói chính là học viện bọn học sinh. Bọn họ truy ngươi làm gì? Ta như thế nào biết bọn họ muốn làm sao? Nó vẻ mặt tức giận, còn tẫn lộng chút sáng lên đồ vật chiều ta thân tạp. Hừ, khẳng định là ghen ghét ta mỹ mạo vậy. Nói hắn móc ra hai khối kim sắc vậy, còn khẩn trương hề hề ngạnh muốn phân nàng một khối. Ta mới vừa tìm được rồi cái này. Tới, ta chỉ cho ngươi nga. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, ai muốn ngươi vậy, bất quá, hắn nói sáng lên đồ vật, chẳng lẽ là trận pháp? Nàng quay đầu nhìn về phía Khổng Dương, ngươi gần nhất dạy bọn họ cái gì? Khổng Dương cương một chút, như là nhớ tới cái gì? Nhược nhược trở về câu, ngoặc kép, ngự thú, ngoặc kép, cho nên nói, bọn họ đem Đường Đường Long Vương, trở thành yêu thú tới học đi đôi với hành sao? Quả nhiên là đàn hiếu học ngốc bạch ngọt, đột nhiên liền không lo lắng thú triều xâm lấn. Tiểu muội, lão ca rốt cuộc đã trở lại, còn không có rơi xuống đất sắc mặt tức khắc liền đen. Đầu tiên là một phen liền đẩy ra ôm nàng hậu trí. Mới nói, phía bắc không có yêu thú, bất quá ta mới vừa tiện đường đi sau núi một chuyến. Ngoạ tao, hắn lời nói đến một nửa. Nhìn đến bên cạnh lớn lên cùng chính mình giống nhau như đúc kim long. Hoảng sợ, gia hỏa này cái quỷ gì? Đây là kim long, nàng thuận miệng giải thích một câu. Lão ca, ngươi nói sau núi làm sao vậy? Nga, kia chỉ hỏa phượng tỉnh, hắn một bên nói. Một bên vẻ mặt biệt nữ nhìn bên cạnh số dương vảy người. Thời Hạ sửng sốt, lập tức ngự kiếm hướng sau núi bay đi. Thiên chướng tổn hại, lại không có yêu thú công tiến vào. Như vậy kỳ quái sự, nhất định là bên ngoài đã xảy ra cái gì? Xem ra chỉ có thể hỏi một chút kia chỉ hỏa phượng. Bọn họ một đường bay đến sau núi phòng nhỏ chỗ. Kia chỉ hôn mê vài thiên phượng hoàng quả nhiên tỉnh. Nó đã biến thành hình người. Bộ dáng là cái 20 tuổi trên dưới nam tử. Trên người ăn mặc lông chim biến thành áo dài. Một thân sắc thái sặc sỡ, có điểm, một lời khó nói hết, hắn mới vừa tỉnh, giống như còn không phản ứng lại đây, chính vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía, huy, huynh đệ, hoàn hồn không, thời đông cái thứ nhất đi vào, giương tay ở hắn trước mắt vẫy vẫy, phượng hoàng sửng sốt một chút, mày tức khắc ninh lên, quay đầu lại ghét bỏ nhìn quét đối diện người liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Các ngươi là chút thứ gì? Nói xong quay đầu quét về phía phòng trong, tầm mắt định ở cùng lão ca giống nhau như đúc kim long trên người. Ánh mắt đột nhiên trầm xuống, long tộc, nó tay gian ánh lửa chợt lóe, làm bộ liền phải đấu võ. Cách gần nhất lão ca, tay mắt lanh lẹ một phen đem người cấp ấn trở về. Làm gì đâu, đều như vậy, còn muốn đánh nhau, các ngươi này đó tiểu động vật. Hiếu thắng tâm sao như vậy cường đâu. Làm càn, Phượng Hoàng giương tay liền ném ra lão ca tay. Mày nhăn đến càng khẩn. Ngươi loại này cấp thấp chủng tộc cũng dám chạm vào ngô. Cút ngay, ngô tộc cùng long cốc. Không đội trời chung ta sát. Thời đông cũng bị Phượng Hoàng này không ai bì nổi bộ dáng gặp phải hỏa khí. Một cái tát liền người cấp ấn ở tại chỗ. Hành, ngươi nghiêu. Cho rằng lão tử tưởng quản ngươi phá sự, không phải muốn đánh sao? Trước đánh ta lại nói, sớm biết rằng liền không nên cứu này chỉ vong ân phụ nghĩa xú Phượng Hoàng. Hết chương.